Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 368, 368, tôi là NPC 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, quân hu một đại thần, một gà mờ. Nam nữ chính đã trở thành sư đồ như vậy. Từ đó trở đi đại thần dẫn gà mờ cày hết phó bản này đến phó bản khác. Lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng phơi phới. Hóa ra, Tùy Thanh Phong thích hình mẫu như vậy. Nhưng mà chẳng phải khi đó nguyên chủ cũng không hiểu sự đời ư, tại sao Tùy Thanh Phong không thích nguyên chủ, hay là do nguyên chủ là một NPC? Anh ta mặc định nguyên chủ không phải là con người nên không tính chuyện yêu đương với nguyên chủ. Âu cũng là trung tính cách, hai số phận, chẳng cần nghĩ cũng biết cái dạng em yêu anh. Anh yêu cô ấy phiền phức nhất rồi. Ninh Thư đứng bên xem, Tùy Thanh Phong nói chuyện với Mèo Mèo Lạc Đường. Tùy Thanh Phong chỉ nói chuyện với Mèo Mèo Lạc Đường, chứ không đếm xỉa gì đến Băng Thanh Ngọc Khiết. Nhìn ngại phải biết, mà có vẻ như Mèo Mèo Lạc Đường cũng đã quên mất cô bạn mình, chỉ biết ngại ngùng nói chuyện với đại thần thôi. Tùy Thanh Phong ngỏ ý cất pháp trượng pháp sư hộ Mèo Mèo Lạc Đường, bởi gà mờ có vật phẩm đáng tiền thế này thì kiểu gì cũng bị người khác cuỗm mất thôi. Tùy Thanh Phong đã nhận thấy con gà mờ này là một tờ giấy trắng. Hẳn là ngốc nghếch, Mèo Mèo Lạc Đường đưa ngay pháp trượng pháp sư cho Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong còn hỏi lại cho chắc ăn. Em không sợ anh không trả cho em à, Mèo Mèo Lạc Đường tròn mắt nhìn Tùy Thanh Phong. Băng chủ sẽ không làm thế đâu. Em tin băng chủ mà. Với cả đưa nó cho băng chủ cũng không dùng được. Chắc em không biết cái này đáng tiền lắm rồi. Tùy Thanh Phong nhướng mày nhìn cái cô ngốc này. Mèo Mèo Lạc Đường lắc đầu. Tùy Thanh Phong cất pháp trượng đi. Ninh Thư ngán ngẩm. Băng Thanh Ngọc Khiết bên cạnh Mèo Mèo Lạc Đường đang rất khó chịu, lại thấy Mèo Mèo Lạc Đường đưa ngay pháp trượng cho người ta thì khá là bất ngờ. Mới đó đã bảo sẽ cho cô, mà giờ lại cho người khác mất rồi. Mèo Mèo Lạc Đường không biết cách đối nhân xử thế, cũng chẳng biết nhìn mặt đoán ý người ta nên tất nhiên không biết cô bạn mình đang bực bội. Đứng bên cạnh nữ chính dễ phun ra một búng máu rồi biến thành phần tử xấu xa nhất. Bởi vì nữ chính sẽ không biết hành vi của mình đã khiến người bên cạnh khó chịu, đã làm người bên cạnh tổn thương. Đã thế, sau khi biến thành phần tử xấu xa, người đó mà còn tổn thương nữ chính thì nữ chính sẽ hỏi lại với cái mặt ngây ngô xen lẫn bi thương rằng tại sao cậu lại làm vậy với tớ? Chúng ta là bạn tốt cơ mà. Dù rằng có kể lể những vết thương lòng mà nữ chính gây nên, nhưng nữ chính vẫn sẽ nói với cái mặt vô tội rằng tớ không biết điều đó. Tớ không muốn như vậy đâu. Thật sự là đến chết luôn. Ninh Thư mặc kệ tình bạn rạn nứt. Cô thách thức Tùy Thanh Phong ngay tắp lự. Tùy Thanh Phong, mày dám chấp nhận thách đấu của tao không? Tùy Thanh Phong đanh mặt lại, chỉ khinh khỉnh Ninh Thư chứ không trả lời. Ninh Thư cười khẩy, mày không dám chấp nhận thách đấu chứ gì? Đừng bảo băng chủ của Tùy Long Bang là một cái thằng nhát cái núp trong mai rùa nhé. Ẩn tình của một nam một nữ thường khá mờ ám, rất nhiều game thủ đang háo hức mong chờ. Tùy Thanh Phong và ai đi quỳ lạy bổn cung sẽ làm gì? Mọi người đều đang đoán giả đoán non xem Ninh Thư và Tùy Thanh Phong có hiềm khích gì mà lại phá đám vào lúc này. Bởi vì có thể nói Tùy Long Bang hiện giờ rất nổi, bị thách đấu vào lúc này mới mất mặt làm sao? Cái Ninh Thư muốn là hạ bệ danh tiếng của Tùy Thanh Phong, để cho anh ta không thể dùng ID đại thần Tùy Thanh Phong trong game này nữa. Người của Tùy Long Bang thấy Ninh Thư thách đấu thì ai cũng sầm mặt. Một bông cúc nở hướng nam đứng lên nói với Ninh Thư, level của em không cao, không có tư cách thách đấu bang chủ bọn anh, hay là để anh so chiêu với em đi. Ninh Thư gạt phăng, tao không đánh nhau với mày, tao muốn đánh nhau với Tùy Thanh Phong cơ. Tùy Thanh Phong cảm thấy game thủ nữ này đáng ghét thật. Tùy Thanh Phong dám cam đoan rằng mình không lừa tình cô gái nào hết. Vậy mà cái con nhỏ này khè anh khắp nơi với cái lý do là trả thù cho chị em nó. Lại chẳng phải thích gây sự chú ý với anh à, đúng là đáng ghét. Ninh Thư thấy, Tùy Thanh Phong, chảnh, chẳng ỏ ê gì đến mình thì tự hiểu là không chấp nhận lời thách đấu của mình. Ninh Thư cố tình thách đấu với Tùy Thanh Phong, đấy, chứ không nay cô đến đây làm cái quái gì. Ninh Thư gửi ngay lời thách đấu với Tùy Thanh Phong, trên hệ thống, kênh thế giới, quỳ lạy bổn cung, thách đấu, Tùy Thanh Phong, Tùy Thanh Phong, có chấp nhận thách đấu không? Bây giờ ai ai trong game cũng biết Ninh Thư muốn thách đấu. Tùy Thanh Phong, rồi, Tùy Thanh Phong, là đại thần đầu tiên lập bang hội, giờ lại bị một người chơi vô danh tiểu tốt thách đấu thế này. Ai nấy cũng phải bật ngón cái khen ngợi cái sự thích tự đâm đầu vào chỗ chết của Ninh Thư. Kênh thế giới, quỳ lạy bổn cung, thách đấu, Tùy Thanh Phong, chấm, Tùy Thanh Phong, có chấp nhận thách đấu không? Tùy Thanh Phong xây sẩm mặt mày. Tất cả các người chơi trong Tùy Long Bang đều khó chịu. Chẳng hiểu hận thù gì mà lại thách đấu vào cái ngày người ta khai tông lập phái. Cố tình giảm giá trị vinh dự của người ta nữa. Giá trị vinh dự rất quan trọng. Nếu giá trị vinh dự của bang hội dưới mức cho phép, vậy bang hội đó sẽ bị giải tán. Ninh Thư rút đại đao ra chỉ vào Tùy Thanh Phong và bảo, Tùy bang chủ, mày có chấp nhận lời thách đấu của tao không? Mèo mèo lạc đường, không ngờ chị gái kia lại rút đao thách đấu. Vậy là vội vàng chạy qua chỗ Ninh Thư hỏi, chị ơi chị đừng đánh nhau có được không? Ninh Thư nhìn sang, mèo mèo lạc đường, cô nói, chị bận lắm, em qua chỗ khác chơi đi. Mèo mèo lạc đường, vẫn là, băng thanh ngọc khiết, kéo, mèo mèo lạc đường, sang một bên, mèo mèo lạc đường, vẫn hỏi cố, tại sao họ lại phải đánh nhau? Tại sao chị ấy lại thách đấu băng chủ mình? Chị ấy quá đáng thế, bao nhiêu người đang nhìn đây này? Ninh Thư mặc kệ, mèo mèo lạc đường. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong, rốt cuộc mày có phải đàn ông không đấy? Lề mà lề mề, không quyết nhanh nhanh chút được à? Tùy Thanh Phong đứng dậy, nói rửng rưng như cô mong muốn. Tùy Thanh Phong vừa nói xong, dưới chân Ninh Thư và Tùy Thanh Phong đã xuất hiện ngay sàn quyết đấu. Kênh thế giới, Tùy Thanh Phong chấp nhận lời thách đấu của quỳ lạy bổn cung. Tùy Thanh Phong, khinh khỉnh, cô còn định đối phó tôi đến bao giờ? Tôi đã bảo rồi, cách làm của cô chỉ càng khiến tôi thêm ghét cô thôi. Tôi không biết có phải cô biết tôi ngoài đời nên dùng cách này để làm quen với tôi không nữa. Ninh Thư chỉ bảo, thù tụt cấp không đội trời chung. Hôm nay không giết, Tùy Thanh Phong, tụt cấp, Ninh Thư cô sẽ bỏ về. Vả chăng do tự cho mình là cao thủ nên, Tùy Thanh Phong không đánh trước, Ninh Thư chẳng khách sáo làm gì. Cô bổ nhào đại đao đến chỗ Tùy Thanh Phong, thấy đối phương tấn công. Ánh mắt Tùy Thanh Phong thoáng khinh miệt, đã yếu còn đòi ra gió. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tùy Thanh Phong nổi lên sát ý, đỡ đòn tấn công của Ninh Thư. Cách chương.